Edit, quyển 5, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1070, phiên ngoại tu tùy, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, đi hin không nên như thế này, không nên như thế này, làm sao nàng có thể chết. Hắn không thể tin nổi lao vào Ôn gia, chất vấn bọn họ, nhưng không có đáp án. Nàng đã chết, lại không biết tại sao, là hắn hại nàng, là hắn. Thi thể của nàng được chôn cất tại vị trí của Linh Nguyên. Mà hắn đang điên cuồng tìm kiếm nàng ở mọi ngóc ngách của gia tộc Trung Ly, Đế Lâm Thành, Đại Hạ Lĩnh Vực. 100 năm trôi qua, 100 năm nữa trôi qua. Không có kết quả, nhưng hắn không chịu từ bỏ. Một ngày kia, không biết bao nhiêu năm sau, Trung Ly quyết truyền âm báo cho hắn biết, Phạn Nguyệt có dị động. Phạn Nguyệt có dị động, đó là vũ khí ghi chủ tử, sau khi chủ tử rời đi. Phạn Nguyệt đã bị phong ấn trong gia tộc Trung Ly, như thể đã ngủ say. Hiện giờ lại có dị động, chẳng phải là chủ tử ở gia tộc Trung Ly, Hiên Viên Văn Thừa, đám người trưởng lão đều có mặt. Hắn đang trên đường chạy về, các trưởng lão đã hợp lực, truy lùng từ dị động của Phạn Nguyệt, phát hiện ra sự khác thường ở một trong 3000 thế giới, khiến Phạn Nguyệt nhận ra khí tức của chủ tử. Bởi vậy phát hiện ra linh hồn của chủ tử đã rơi vào một thế giới nào đó, nên đã đưa linh hồn của Bất Ly đến đó. Hắn trở lại gia tộc Trung Ly, chờ đợi kết quả Bất Ly trở về. Sau khi Bất Ly trở về, lại rơi vào trạng thái suy sụp trong một thời gian dài. Sau đó định thần lại, nói cho bọn họ biết, chắc chắn là chủ tử. Bọn họ tính toán dẫn linh hồn chủ tử trở về, có tính toán như vậy. Chính là bởi vì hiện tại các lĩnh vực khác đối với Đại Hạ Lĩnh Vực đều như hồ rình mồi. Khi xảy ra chiến sự, Đại Hạ Lĩnh Vực dần dần phát hiện không có chủ tử, khó có thể duy trì vị thế hiện giờ. Bất luận mục đích của bọn họ là gì, hắn chỉ muốn chủ tử quay trở về. Cho nên, khi linh hồn của chủ tử rời khỏi thế giới Bất Ly tiến vào trước đó, đến thế giới tiếp theo, hắn cầu các trưởng lão đưa linh hồn hắn đến đó. Hắn trở thành quốc sư Hải Quốc. Hắn đã gặp chủ tử, mặc dù dung mạo đã thay đổi, hắn vẫn nhận ra chủ tử chính là nữ đế của Sương Nguyệt Quốc. Các trưởng lão đã nói trước, nếu muốn dẫn hồn chủ tử trở về, phải làm linh hồn nàng không ổn định, bọn họ mới có thể đưa nàng trở về. Hắn hiểu rõ chủ tử cỡ nào, nên hắn nghĩ rằng mình có thể đưa chủ tử trở về. Nhưng hắn đã sai, cho dù hắn dùng bá tánh Sương Nguyệt Quốc làm uy hiếp, chủ tử cũng chưa từng dao động. Chủ tử đã thay đổi. Nàng bị bọn họ ép đến mức không còn là chủ tử cuồng ngạo, tự tin sống dưới ánh nắng mặt trời nữa. Hiện giờ nàng giống như sống trong bóng tối, chỉ có sự lạnh lẽo vô tận. Hắn sai rồi sao? Nỗi đau vô tận này khiến hắn tìm kiếm sự giải thoát. Hắn như ý chết dưới tay chủ tử. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao Bất Ly lại suy sụp lâu như vậy sau khi trở về. Là bởi vì lúc gặp lại, nàng đầy sự phòng bị, không còn tín nhiệm như trước. Tín ngưỡng sinh tồn mà bọn họ dựa vào đã bị chính bọn họ phá hủy. Giống như Bất Ly, áy náy nhiều năm dường như sụp đổ, bao vây hắn trong đó suốt thời gian dài, ép tới hắn thở không nổi, làm hắn muốn tự tử. Vô số lần hắn nhớ lại những ngày đi theo bên cạnh chủ tử ra chiến trường. Hắn bị nhốt giữa ký ức của quá khứ và nỗi đau của hiện tại, phải vật lộn trong một thời gian dài. Hắn ước gì mình có thể quay trở lại quá khứ. Bọn họ cũng chưa từng trải qua điều này, vẫn có thể cùng nhau bôn ba, tin tưởng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần không có những ký ức đau khổ như vậy, chỉ cần không có, hắn chợt nhận ra, chỉ cần chủ tử quên đi những chuyện này, bọn họ cũng có thể coi như chưa từng xảy ra, sau đó có thể trở lại như trước. Đúng, chỉ cần chủ tử quên đi, hắn thoát khỏi dãy rủa, đi tìm kiếm các loại bí pháp, cuối cùng hắn cũng tìm được. Chú ký ức, dựa vào thuật ác mộng, phải thật cẩn thận, sẽ có thể xóa ký ức của chủ tử. Cách chương.